Bạn đang nghe truyện tại nghedocchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hồn ma của con chồng báo oán qua giọng đọc Định Soạn. Nửa đêm, Kim nhẹ trở mình vì sợ làm cho Lê thức giấc. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng khiến cho Kim cảm thấy khó chịu. Sáng mai mình sẽ đem nó để ra ngoài phòng khách. Kim tự nhủ với lòng mình như vậy. Gần 2 tháng nay, Kim bị mất ngủ trầm trọng. Đêm nào cô cũng trằn trọc thao thức đến khuya, rồi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng Lê chồng cô lại hoàn toàn không biết. Giờ đây, Kim mở mắt to để nhìn kỹ gương mặt của người chồng thân yêu đang nằm bên cạnh. Vẫn những đường nét đó, những đường nét mà suốt một thời gian dài, Kim vẫn tự hào vì nó thuộc về cô, chứ không thuộc về một ai khác. Hồi còn học chung trường đại học, Lê luôn là thần tượng của các cô gái xinh đẹp, con nhà giàu lại học giỏi. Kim thì khác, cô chỉ là một cô gái quê mùa bình dị, nên chưa bao giờ Kim dám ước mơ đến một chàng trai tuyệt vời như Lê. Đối với Kim, anh chỉ là người để cho cô ngưỡng mộ mà thôi. Kim ngưỡng mộ Lê không phải vì anh xuất thân từ một gia đình quan chức giàu có hay vì cái mã đẹp trai như tài tử của anh, mà là vì anh là một người có tài và có tấm lòng nhân hậu. Nhưng Kim thật không ngờ, và cũng như tất cả mọi người không ai ngờ tới, Lê lại chọn Kim. Mà cách tỏ tình của Lê cũng không giống ai. Sau này mỗi lần nhớ lại, Kim vẫn cười thầm một mình. Kim nhớ rất rõ, buổi tối hôm ấy cả phòng rủ nhau đi xem văn nghệ ở trường bên. Lúc đầu Kim cũng định đi, nhưng rồi tới lúc mọi người quần áo chỉnh tề thì Kim lại lên cơn đau bụng ngấm ngầm. Kim ở lại một mình trong phòng, lôi cuốn tiểu thuyết bố già ra đọc lại. Đang nằm trên giường, Kim nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói cất lên đồng loạt. Có ai ở nhà không vậy? Nhận ra tiếng của Lê, Kim đứng dậy mở cửa và nói. Mấy bạn đi xem văn nghệ hết rồi, anh Lê tới tìm Phấn có phải không? Phấn là một cô gái được mệnh danh người đẹp của khoa. Lâu nay Phấn và Lê chơi với nhau có vẻ thân lắm. Dâm gian đã có lời đồn đại, hai người đang tìm hiểu nhau. Lê cười và nói. Không, anh vừa gặp Phấn ở bên kia rồi. Kim ngạc nhiên hỏi lại. Vậy anh từ chỗ văn nghệ qua đây? Đúng rồi, anh qua coi sẽ em bị làm sao mà nằm ở nhà. Lê trả lời thật tự nhiên, khiến cho Kim cảm thấy bối rối. Em không có làm sao, em chỉ hơi mệt chút thôi. Lê đứng ngay cửa, ngó Kim rồi đột ngột nói. Kim, em có nhận lời làm người yêu của anh hay không? Kim ngớ người, vừa bất ngờ lại vừa mắc cỡ, và mau chóng chuyển thành cảm giác tức giận. Em không có muốn anh đùa giỡn kiểu đó đâu. Kim lùi vào phòng, tay kéo cánh cửa như muốn đóng sập lại. Lê nhanh nhẹn bước hẳn vào trong, nắm chặt tay Kim. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói với vẻ chân thành. Anh không có giỡn, anh nói thật. Em có đồng ý không Kim? Hai người chính thức đến với nhau kể từ ngày hôm đó, nhưng Kim vẫn không tránh khỏi những cảm giác mặc cảm. Cô luôn luôn lo sợ một ngày nào đó mình sẽ mất Lê. Nhưng rồi mấy năm sau, tình yêu của họ bền bỉ, và khi đã có công việc ổn định, hai người đã trở thành vợ chồng chính thức sau một lễ cưới linh đình. Tình yêu của Kim dành cho Lê mỗi ngày một sâu nặng. Nhưng có một điều đáng buồn là vợ chồng sống với nhau hơn 3 năm mà Kim vẫn không một lần thai nghén. Kim nơm nớp lo sợ về điều đó, nhưng Lê thì lại phớt lờ. Em làm gì mà quýnh quáng lên vậy? 3 năm chưa có thì 5 năm, 6 năm. 5, 6 năm chưa có thì 10 năm. Cuối cùng đi nữa thì vợ chồng mình mãi là chồng son, chẳng sướng hơn là sao? Lê vẫn nói đùa với Kim như vậy. Gia đình của Lê tuy cũng nôn nóng, nhưng họ không đặt nặng vấn đề đó. Vì Lê không phải là con một, các anh em trai của Lê đã sinh cho họ một đám nhóc rồi. Chính vì vậy, vợ chồng Lê Kim không chịu nhiều áp lực. Kim vẫn tưởng rằng cuộc sống của gia đình mình mãi bình yên như thế. Nhưng có ai ngờ đâu, cách đây 2 tháng, Lê về nhà với dáng vẻ phờ phạc và ánh mắt thất thần. Kim hốt hoảng hỏi, có chuyện gì với anh? Ban đầu, Lê không nói lời nào, chỉ thở dài, rồi sau đó lên giường nằm gác tay lên trán. Kim phải gặng hỏi, như vừa năn nỉ, mãi đến nửa đêm, Lê mới chịu mở lời. Lê đang ngồi bên cạnh Kim, bất ngờ anh sụp xuống dưới chân Kim và tha thiết nói. Kim, anh xin em hãy tha lỗi cho anh. Em có tha lỗi thì anh mới dám nói ra sự thật. Kim cảm thấy toàn thân mình như tê dại khi nghe Lê nói như vậy. Phải rồi, Giờ phút mình lo sợ đã đến, anh ấy đem lý do mình không có con để nói chuyện chia tay. Nghẹn cứng nơi lòng ngực, nhưng Kim vẫn cố gắng gượng đỡ Lê lên. Có gì anh cứ nói cho em nghe đi. Em chưa biết đó là chuyện gì, thì làm sao em có thể tha thứ hay là không kia chứ? Kim, anh đã lỡ có con với một người phụ nữ khác. Lê ấp úng. Cảm giác chua xót dâng tràn trong Kim. Cô không khóc nhưng cũng không mắng chửi Lê như thói quen của những người đàn bà khác vẫn làm khi biết mình bị phản bội. Kim chỉ lặng đi một lúc rồi nghẹn ngào nói. Em hiểu, bây giờ anh muốn chúng ta chia tay, có phải không? Lê hốt hoảng. Không, không, Kim ơi, anh không có ý đó. Kim cười cay đắng. Vậy ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh muốn sống một lúc với hai người đàn bà hay sao? Lê nhào tới ôm chặt lấy Kim như sợ cô biến mất. Kim, anh chỉ muốn em tha thứ cho anh. Thật sự giữa anh và cô gái đó không hề có tình cảm với nhau. Chỉ là trong một cơn say, anh không làm chủ được bản thân mình nên mới xảy ra chuyện đó. Anh nói nghe sao nhẹ nhàng quá. Giữa anh và người đó không có tình cảm với nhau, nhưng đã có đứa con làm sợi dây ràng buộc. Sợi dây đó còn gấp trăm ngàn lần sợi dây tình cảm lứa đôi đó anh. Kim cũng không hiểu sao lúc đó cô lại đủ bình tĩnh đến như vậy. Lê ôm đầu vẻ đau khổ. Xin em hãy hiểu cho anh, cô gái kia cũng không bắt anh phải có trách nhiệm gì. Cô ấy chỉ muốn... Lê ngập ngừng nhìn Kim. Kim hỏi lại. Cô ấy muốn gì? Muốn tiền ư? Không, không phải. Lê vội nói. Cô ấy chỉ muốn giao đứa nhỏ lại cho vợ chồng mình nuôi dưỡng. Kim hết sức ngạc nhiên khi nghe Lê nói như vậy. Bởi theo Kim, không một cô gái nào có thể dễ dàng bỏ qua một mối lớn như Lê. Cô ta đề nghị như vậy là nhằm mục đích gì? Nếu không muốn giữ lại đứa con, sao cô ta lại không bỏ lúc nó mới tưởng hình, mà để đến khi sinh ra mới đem lại cho Lê nuôi dưỡng? Những thắc mắc vừa gợn lên thì Kim đã nhanh chóng tìm được câu trả lời thuyết phục. Có lẽ cô ta biết rằng nếu bắt buộc Lê cưới cô ta về làm vợ, điều đó không đơn giản. Vì hiện tại tình cảm của vợ chồng Kim vẫn còn rất sâu đậm. Cô ta đang đóng kịch, đang giả và hiền dịu, chấp nhận thiệt thòi để tạo trong lòng Lê một mối thương cảm. Trước tiên cô ta giao con cho Lê, để Vin và đứa con cô ta có thể liên lạc thường xuyên với Lê. Rồi từng bước cô ta sẽ hất Kim ra khỏi gia đình này một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi Kim vừa nói ra những ý nghĩ đó thì Lê kịch liệt phản đối. Tại vì em chưa hiểu cô ấy nên nói như vậy. Kim mát mẻ. Đúng rồi, em thì làm sao hiểu cô ấy được bằng anh. Lê ôm đầu nhăn nhó. Không, anh không phải nói ý đó. Anh muốn nói với em rằng ngay từ lúc đầu cô ấy không hề báo cho anh biết chuyện mang thai. Bởi cô ta dự định sẽ nuôi con một mình, sẽ không bao giờ cho anh biết sự thật đó. Nhưng vì gia đình cô ấy hiện đang gặp nhiều chuyện không hay, cô không thể tiếp tục nuôi dưỡng đứa bé được nữa, nên mới nói sự thật với anh và mong anh nhận nuôi đứa bé này để cô ấy được yên lòng đi xa. Kim không làm sao tin được thiện chí của người phụ nữ đó, nhưng Kim cũng không biết phải làm sao hơn. Chia tay với Lê ư? Kim không làm được điều đó. Kim không biết nếu như không có Lê bên cạnh thì cuộc sống của cô sẽ ra sao. Cuối cùng, Kim đành phải ngậm đắng nuốt cay, giấu kín những cơn ghen hờn đau đớn vào trong lòng để vui vẻ nhận đứa bé về nuôi dưỡng. Kim bị mất ngủ kể từ ngày hôm ấy. Đó là một đứa bé trai bụ bẫm, giống Lê y như đúc. Cả nhà Lê mặc dù không dám tỏ thái độ trước mặt Kim, nhưng Kim biết ai cũng vui mừng ghê lắm. Và cả Kim cũng vậy. Kim cũng tỏ ra yêu thương đứa bé. Kim chịu khó chịu khổ vì nó. Mấy ngày đầu mới đem nó về, do nhớ mẹ nên nó khóc suốt đêm. Kim cũng thức suốt mấy đêm liền với nó. Lê xót vợ. Em ngủ đi, đã có chị Phú lo cho thằng bé rồi. Kim cười và nói. Một khi em đã chấp nhận đón nó về đây, thì em đã xem nó như con ruột thịt của em rồi. Con em khóc như vậy, em làm mẹ, thì anh kêu em ngủ làm sao? Lê vô cùng cảm động trước tấm lòng quảng đại và bao la của vợ, và càng thương yêu kính nể Kim hơn. Tất cả mọi người đều khen Kim nức nở. Kim chỉ cười nói đơn giản. Thằng bé là máu mủ của anh Lê, nên nó cũng là con của vợ chồng em. Em cũng là mẹ nó. Nhưng khi chỉ có mình Kim đối diện với thằng bé, thì trong đầu cô lại tưởng tượng ra cảnh mẹ nó quấn quýt bên Lê. Tưởng tượng ra những cuộc điện thoại, những cuộc gặp gỡ thường ngày giữa hai người để trao đổi về chuyện thằng bé. Mặc dù Lê đã nói với Kim rằng mẹ thằng bé sau khi giao con sẽ đi tới một nơi rất xa, có khi sẽ mãi mãi không quay trở lại, và mọi liên lạc giữa hai người hoàn toàn không có. Nhưng Kim làm sao có thể tin được. Kim ôm thằng bé lên, nhìn thật kỹ lưỡng gương mặt nó, lòng Kim đau nhói từng cơn. Ông trời thật chớ trêu, phải chi đứa nhỏ này là do con mình đứt ruột đẻ ra thì có phải hạnh phúc hơn không? Nhưng nó lại là con của một người đàn bà khác. Người đàn bà đó mặt mũi thế nào Kim còn chưa biết được, nhưng hình bóng của cô gái ấy vẫn rình rập không cho Kim ngủ yên. Kim luôn lo sợ một ngày vị trí của Kim trong nhà này sẽ không còn nữa, mà thay vào đó là mẹ ruột của đứa bé. Họ mới là một gia đình, còn mình sẽ là ai chứ? Mình sẽ là gì trong cái nhà này? Kim luôn dằn vặt mình bởi những điều như vậy. Đứa bé thì ngược lại, càng ngày nó càng quấn Kim hơn. Mỗi khi nó biếng ăn hoặc quấy khóc, chị vú dỗ hết hơi nó cũng không nghe theo. Nhưng khi Kim vừa bế nó vào lòng là nó nín khóc, nhoẻn miệng cười ngay. Đối với mọi người đó là một niềm vui, nhưng với Kim thì luôn nghĩ theo chiều ngược lại. Tất cả những suy nghĩ, những dằn vặt của vợ, Lê hoàn toàn không biết. Anh đang ở trong một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Làm sao Lê không hạnh phúc được khi có một người vợ hiền lành, biết cảm thông, chia sẻ cùng chồng, khi có một đứa con trai đáng yêu như vậy? Chỉ một thời gian ngắn mà Lê đã có cảm giác Kim là mẹ ruột thằng nhỏ. Chính vì vậy, nhiều lúc đùa giỡn với con, Lê vô tư nói: thằng con của bố giống mẹ nó quá, nhìn cái miệng đáng yêu chưa kìa. Cục vàng của ba, đừng có quấy nữa, để yên cho ba làm việc, tạo dựng tương lai cho hai mẹ con. Những câu nói của Lê cứ như những cây đinh đâm thẳng vào trái tim Kim, mỗi ngày một thêm nhức nhối. Không thể để thằng bé tiếp tục tồn tại trong căn nhà này được. Ý nghĩ đó đã bắt đầu xuất hiện trong Kim từ lâu, nhưng càng ngày nó càng thúc giục Kim nhiều hơn. Có lần, Kim định ôm thằng bé đi một nơi nào đó thật xa và cho một người nào đó, rồi sau đó trở về tìm cách nói dối với Lê. Nhưng cách đó không ổn, sau này thằng bé quay về sẽ không được. Chỉ có một cách duy nhất là làm cho nó biến mất khỏi thế gian này. Có như vậy, hạnh phúc của Kim mới được đảm bảo. Nhưng cách nào đây, Kim không nghĩ ra được. Thuê người bắt cóc rồi thủ tiêu, chuyện đó không khó. Nhưng Kim biết, chuyện gì mà có người thứ hai biết được, ắt sẽ có người thứ ba, thứ tư và nhiều người khác biết. Không thể nhờ tay ai, phải dựa vào chính bản thân của mình. Từng ngày, Kim đều chú tâm theo dõi để lựa thời cơ tiêu diệt thằng bé. Nhưng khó ở chỗ, làm sao để không ai nghi ngờ Kim. Kim là một người khôn ngoan, Kim phải biết tính toán thật kỹ lưỡng để không để lại bất cứ một dấu vết nào hoặc bất cứ một mối nghi ngại nào có hại cho mình. Và rồi thời cơ đã đến. Nửa đêm hôm đó, Kim thức giấc và đi sang phòng thằng bé như thường lệ. Thằng bé ngủ say trong nôi, đôi má phúng phính hồng hào trông thật đáng yêu. Dưới sàn nhà cạnh đó, chị Vũ đang ngủ say như chết. Kim chợt nhớ ra chiều nay chị Vũ kêu bị cảm, Kim đã đưa thuốc cho chị uống. Mà loại thuốc đó Kim biết rằng khi đã uống vào thì ngủ say như chết. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Kim đi đến bên cạnh chị Vũ, khẽ gọi mấy tiếng. Chị Vũ vẫn không hề hay biết, miệng há hốc mồm thở khò khè nặng nhọc. Kim cúi xuống lấy chiếc gối, rồi nhón chân bước tới nôi của thằng bé, tay cầm chiếc gối. Kim nhìn nó một lúc, rồi bất thần đè chiếc gối lên mặt thằng nhỏ. Thằng bé giật mình nhưng không phát ra được tiếng kêu, hai chân hai tay chọi đạp, cua quạng một lúc rồi xỉu lơ bất động. Kim không dám dở gối ra mà cố tình đè thêm một hồi lâu nữa, cho đến lúc chắc chắn rằng thằng bé không còn thở nữa, Kim mới nhẹ nhàng lật úp thằng bé xuống, cầm cái gối trả về chỗ chị Vũ, rồi âm thầm quay trở lại phòng mình. Cố gắng nằm im sau một tiếng đồng hồ, Kim mới giả vờ rên rỉ gọi Lê dậy. Anh, em đau bụng quá, anh làm ơn dậy lấy thuốc cho em uống đi. Lê giật mình lồm cồm ngồi dậy, mở đèn lục tìm lấy thuốc cho vợ. Mỗi tháng khi hành kinh, Kim vẫn thường bị những cơn đau bụng dữ dội như vậy, đau quằn quại, đau đến mức không đi đứng được. Sao rồi, em đã đỡ chưa? Lê lo lắng hỏi. Kim không trả lời, chỉ nhăn mặt xin gì. Lê ngồi bên cạnh vợ một lúc, thấy Kim có vẻ dịu bớt và đã lim dim ngủ, anh rón rén đứng lên đi sang phòng thằng bé. Kim hé mắt nhìn theo chồng. Trời ơi, con tôi sao vậy? Tiếng kêu của Lê đánh thức chị Vũ dậy, nhưng chị vẫn còn ngơ ngác, chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Kim vừa ôm bụng, vừa cố lê bước chạy sang. Có chuyện gì vậy anh? Kim hớt hải hỏi chồng. Lê run rẩy, chìa đứa bé đang nằm mềm trên đôi tay của mình. Thằng bé, nó chết rồi. Cái gì? Kim Nhi thất thần nhào tới ôm chầm lấy đứa nhỏ rồi kêu thét lên, ngã vật ra bất tỉnh. Chị Vũ lúc này mặt cắt không còn một hột máu, lính quýnh không biết làm gì trước gia cảnh rối loạn như vậy. Chị cúi xuống đỡ Kim dậy, Kim vùng lên nhào tới ôm chặt đứa bé vào lòng. Tiếng kêu khóc xé lòng của Kim, tiếng nghẹn ngào của Lê, tiếng thổn thức sợ hãi của chị Vũ khuấy động cả mặt đêm yên tĩnh. Thằng bé chết là do ngộp thở, vì nó nằm lật sấp trong nôi và không trở người lại được. Trách nhiệm này thuộc về chị Vũ, vì đã bất cẩn không có chừng thằng bé chu đáo. Nhưng Kim năn nỉ chồng, đừng làm khó cho chị Vũ, thật ra chị ấy cũng đâu muốn như vậy. Một tháng sau, khi nỗi tang tóc đau buồn chưa kịp vơi, thì Kim báo tin mình vừa mang thai, khiến cho Lê và gia đình vui mừng khôn xiết. Người vui mừng nhất chính là Kim. Kim quan tâm đến bảo thai một cách rất chu đáo. Cô quyết tâm bằng mọi giá phải sinh cho Lê một thằng con thật khỏe mạnh. Nếu được như vậy, Kim sẽ không còn lo một điều gì nữa. Đúng như mong ước của vợ chồng Kim, 8 tháng sau, Kim hạ sinh một thằng con trai xinh xắn và khỏe mạnh. Khỏi phải nói, hai bên dòng họ ai nấy đều vui mừng như bắt được vàng. Kim không chỉ mướn vú nuôi mà tự tay chăm sóc con, từng miếng ăn rất ngộ. Nỗi đau buồn của Lê chừng như giờ đây đã tiêu tan hết. Anh rất vui vẻ, hạnh phúc bên mẹ con Kim. Khi thằng bé được tròn tháng tuổi, Kim cho đặt chiếc nôi của nó ngay trước cửa phòng vợ chồng. Lê không phản đối điều đó, vì anh biết rằng Kim vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của đứa con nhỏ lần trước. Và lại bản thân Lê bây giờ, anh cũng muốn được ở gần con hơn bất cứ lúc nào. Một đêm, Kim đang ngủ thì bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chăm chú. Cô mở mắt tròn ra, và trong cái ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ, Kim không thể nào tin được khi thấy đứa con thương yêu của mình đang đứng bên cạnh, nhìn lom rong vào mặt Kim. Kim muốn hét to nhưng miệng cô cứng ngắt, tay chân không cử động được. Bên cạnh Kim, Lê vẫn đang ngủ say giấc, tiếng thở của anh nghe đều đều trong đêm vắng. Đứa bé nhìn Kim một lúc rồi nhếch miệng cười, giơ bàn tay nhỏ xíu của nó bịt lấy mũi Kim, rồi buông ra như kiểu đùa giỡn. Mồ hôi tuôn ra rầm rề, nhưng Kim vẫn không sao nhúc nhích được. Đứa bé cứ thoải mái cười đùa, ê a nói chuyện, mặc cho Kim gần như chết cứng trên giường. Một lúc sau, dường như đã chán trò chơi đó, thằng bé bóp nhẹ vào mũi Kim rồi tụt xuống giường, trèo trèo vô nôi nằm ngủ một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra. Kim thấy mí mắt của mình đột nhiên chịu nặng và thiếp đi một lúc nào không biết. Sáng hôm sau, vừa thức dậy là Kim nhớ ngay đến chuyện đêm qua. Cô vùng ngồi lên, chạy tới bên chiếc nôi thì thằng bé vẫn nằm đó một cách ngoan ngoãn. Kim ngồi bệt xuống đất ôm đầu nghĩ ngợi. Có lẽ do mình bị ám ảnh chuyện trước đây, nên nằm chiêm bao thấy điều lạ như vậy. Kim cố nhủ lòng mình như vậy, nhưng khi đứa bé thức giấc đòi mẹ bế, Kim bế mà vẫn còn run rẩy cả người. Nhưng nỗi lo lắng này, Kim không thể san sẻ cho bất cứ ai. Lê vừa ăn sáng xong, níu con một chút rồi đi làm như thường lệ. Còn lại là hai mẹ con trong phòng. Tự nhiên Kim cảm thấy không an tâm. Cô vội bế thằng bé đi xuống phòng khách, vừa trông con vừa nói chuyện với chị giúp việc cho đỡ sợ. Chị giúp việc lui cui lau bàn ghế, Kim ôm thằng bé lên cho nó bú. Bất ngờ thằng bé giơ thẳng cánh tay lên, bóp mũi Kim một cách đau điếng. Tiếng la của Kim làm chị giúp việc giật mình và quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Kim bối rối. Không có gì, chân nó đạp trúng bụng tôi thôi. Nói xong câu đó, Kim thấy rõ ràng thằng bé nhoẻn miệng cười và ánh mắt của nó nhìn Kim thật là đáng sợ. Quá sợ hãi, Kim gọi chị giúp việc lại và nói. Chị Hoa, chị bế giúp tôi thằng nhỏ này. Vội vã trao đứa bé cho chị Hoa, Kim chạy về phòng mình ngã vật ra giường rồi thở hổn hển. Trời ơi, sao mình lại thế này? Chẳng lẽ... Kim không dám nghĩ tiếp nữa. Tối hôm đó, Kim rụt rè đề nghị với Lê. Anh này, hay là mình mướn người trông coi thằng bé giúp em? Nó càng ngày càng lớn, em đuối sức quá. Lê hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý ngay. Nếu em muốn em cứ thuê người, hồi mới sinh anh chẳng đề cập với em chuyện đó hay sao? Chỉ tại em quá mê con, cứ đòi để tự mình chăm sóc, giờ mới biết mùi rồi có phải không? Kim cười như có lỗi. Dạ, em cũng mong muốn tự mình chăm sóc cho con, chứ giao cho ai là em không có an tâm. Nhưng mà dạo này em thấy sức khỏe không tốt, chờ một thời gian nữa em khỏe lại, em cũng sẽ không giao con cho ai đâu. Lê cười và bẹo má vợ. Mấy ngày sau, trong nhà Kim có thêm một cô nuôi trẻ. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, sạch sẽ và mềm mỏng. Đêm đầu tiên, rời chiếc nôi sang phòng khác. Thằng bé cứ khóc ngặt nghèo, chị vú dỗ cách nào nó cũng không chịu nín. Kim sốt ruột chạy sang bế con. Vừa bế thằng bé thì nó nín khóc và ngủ ngay lập tức. Kim ứa nước mắt vì thương và sợ. Thật tình, Kim không muốn thuê vú nuôi, nhưng trong lúc này Kim lại sợ thằng bé có những cử chỉ rất lạ với cô. Thành ra Kim bắt buộc phải làm như vậy. Đợi nó ngủ say, Kim nhẹ nhàng đặt trở xuống nôi. Lúc cô cúi người chê lại chiếc gối nhỏ xíu trên đầu thằng bé, thì rõ ràng thằng bé trợn mắt nhìn Kim, khiến cho Kim bật lùi về phía sau, lảo đảo suýt té ngã. Sao vậy cô? Chị Vũ ngạc nhiên hỏi. Không, không sao, tôi hơi chóng mặt. Kim lúng túng trả lời. Những ngày kế tiếp, thỉnh thoảng Kim vẫn bị thằng bé làm cho một trận hết hồn, nhưng rồi dần dần mọi việc trở lại bình thường như cũ. Tuy vậy, Kim vẫn chưa hề hết sợ. Những lúc thương con quá, Kim rất muốn ôm chặt nó vào lòng để hát ru cho nó ngủ, nhưng cô lại không dám, chỉ ngồi xa xa nhìn nó mà thôi. Thấm thoát đã gần một năm trôi qua, lúc này Kim không còn sợ con trai nữa, vì đã lâu lắm rồi, nó không hề có một cử chỉ lạ nào nữa. Đôi lúc Kim tự hỏi, có khi nào tất cả những chuyện đó đều là do ảo giác của mình quá sợ hãi mà gây ra. Ban đầu thì Kim không có tin, nhưng dần dần Kim đã thuyết phục được mình. Giờ đây đã có những đêm Kim và con trai ôm nhau đùa giỡn rồi cùng lăn ra ngủ. Khi thằng bé chập chững bước đi, Kim mừng đến rơi nước mắt. Lúc này tuy chị Vũ vẫn còn ở trong nhà, nhưng hầu như việc chăm sóc thằng bé đều do một mình tay Kim lo liệu. Mặc kệ cũng lạ, thằng bé hồi nhỏ khỏe mạnh như vậy, lớn lên nó lại thường xuyên đau ốm. Không gì nặng, nhưng cứ vài ba hôm là bị ấm đầu sổ mũi. Đêm nó ngủ không yên, cứ quấy khóc liên tục. Kim vì chăm con nên cũng gầy sút đi trông thấy. Sinh nhật lần thứ nhất của con trai được Lê và Kim tổ chức thật lớn. Những người tới dự toàn là những người có vai vế trong giới kinh doanh. Mục đích của Lê không phải tổ chức sinh nhật cho con để thu lợi, mà khoe cậu quý tử của mình. Ai nấy đều tấm tắc khen Lê có phước, sinh ra được một thằng con kháu khỉnh đến như vậy, mới 12 tháng tuổi mà đã đi rất vững. Lê và Kim hãnh diện lắm. Tối đó vì uống nhiều rượu nên Lê ngủ rất say, chỉ còn một mình Kim chăn trở không ngủ được. Cô đang nghĩ tới viễn cảnh tương lai của đứa con trai yêu dấu. Lớn lên chút nữa, nhất định Kim sẽ cho nó vào học trường tốt nhất tại thành phố, rồi sau này sẽ cho đi nước ngoài du học. Khi đó chắc chắn Kim sẽ phải đi theo, chứ không để con một mình nơi xứ lạ quê người. Càng nghĩ như vậy, Kim càng cảm thấy phấn chấn. Cô không ngủ được nên chạy sang phòng thăm con. Thằng bé vẫn chưa ngủ, nó nằm nói chuyện ê a một mình với cái lục lạc trên tay. Kim vui vẻ bế con lên. Hai mẹ con đùa giỡn với nhau một lúc, Kim nằm dài xuống sàn nhà để con trai lên bụng cho nó ngồi chơi. Bất chợt nó chồm tới, vừa lấy chiếc gối gần đó mà có hết sức đè nén lên mũi Kim. Kim hốt hoảng vùng vẫy và thật khó khăn lắm mới để chiếc gối ra được. Thằng bé vẫn vô tư ê a nói chuyện với Kim. Kim ngồi bật dậy sững sờ nhìn con trai, và bỗng nhiên cảm giác sợ hãi lại ập đến. Mặc dù trông thằng bé lúc này rất tốt bình thường, ngoan ngoãn và dễ thương, nó lại lấy chiếc gối tự úp vào mặt mình rồi đưa ra ngoài, miệng cứ nói liến thoáng: "Cúp hà, cúp hà." Kim như sực tỉnh. Có gì đâu, nó đang chơi cướp hà với mẹ nó đây. Trò chơi này Kim vẫn thường chơi với con trai mỗi ngày. Sao tự nhiên lúc này Kim lại liên tưởng tới cái chuyện không hay? Mừng quá, Kim ôm con vào lòng hôn rối rít. "Mẹ hư quá có phải không con?" "Ừ, mẹ hư lắm, mẹ đáng chết." Kim bật té ngửa khi bất thần thằng bé nói rõ ràng như vậy. Cô vừa bỏ vừa lết ra khỏi phòng, run rẩy trèo lên nằm bên cạnh chồng. Sợ hãi vô cùng, nhưng Kim vẫn lo tới sự an nguy của con trai. Cô kêu lớn: "Chị Vũ, mau qua phòng coi thằng bé coi sao." Có tiếng của chị đáp, rồi tiếng bước chân của chị chạy vào phòng thằng bé. Kim hơi an lòng ôm chặt lấy Lê để lấy lại sự bình tĩnh. Sáng hôm sau, tất cả mọi việc đều trở lại bình thường, chỉ có tinh thần của Kim là bất ổn. Lê vừa xỏ giày vừa bảo với Kim: "Em qua bế con ra đây, cho anh đợi một chút." Kim không tự đi như mọi ngày, mà bước tới cửa phòng, gọi chị Vũ bế sang. Hai cha con đùa giỡn với nhau, trong lúc Kim cứ đứng nhìn chăm chú. Kim cố tình tìm ra sự lạ lùng của con nhỏ, nhưng hoàn toàn không thấy. Lê đi làm, Kim chợt hỏi chị Vũ: "Chị, hôm nay chị có thấy thằng bé biết nói không?" Chị Vũ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi lạ lùng của Kim, nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép. Dạ thằng bé chưa có biết nói gì, ngoài mấy tiếng má má thôi thưa cô. Kim vẫn chưa hết thắc mắc. Có cái đứa bé nào mà bằng cái tuổi này nó có thể nói được tròn câu rõ tiếng được không vậy? Chị Vũ bật cười. Dạ chắc không có đâu cô, ít nhất là tôi chưa bao giờ nghe tới cái chuyện đó. Suốt những ngày sau đó, Kim vẫn sợ tới gần con trai. Thái độ đó của Kim làm cho Lê chú ý. Em bị sao vậy? Mấy hôm nay không thấy em nịnh con. Lê thắc mắc hỏi. Kim ấp úng. Em... Kim không biết viện lý do gì để biện hộ cho hành vi không bình thường của mình, nên cứ ngắt ngứ hỏi không nói được. Có gì vậy? Em nói cho anh nghe đi. Lê hỏi dồn. Kim suy nghĩ một lúc rồi nói. Tự nhiên mấy hôm nay em nằm mơ thấy con mình lạ lắm. Giấc mơ đó cứ ám ảnh em. Mỗi lần em tới gần con là em có cảm giác sợ hãi. Em không biết tại sao nữa. Lê lo lắng. Chắc thần kinh của em có vấn đề rồi. Anh nghĩ sáng mai em nên đi gặp bác sĩ đi. Đừng coi thường mà bỏ qua. Không có nên đâu. Nghe Lê nói như vậy, Kim như vớ được phao. Cô rất mong tất cả những sự việc vừa qua là do thần kinh của cô bị trục trặc, chứ con trai của cô vẫn hoàn toàn bình thường. Sáng hôm sau, Kim đi khám bệnh theo lời khuyên của chồng. Sau khi kể cho bác sĩ nghe về một số biểu hiện không bình thường, tất nhiên, Kim làm sao dám kể nguyên nhân dẫn đến điều này. Bác sĩ chẩn đoán Kim bị suy nhược thần kinh rồi kê toa ra thuốc. Kim uống thuốc rất đều đặn vì hy vọng cải thiện được mọi việc. Nhưng hình như Kim không cải thiện được gì mà tình trạng vẫn còn tồi tệ hơn nữa. Vào một buổi tối như thường lệ, Lê nằm trên ghế salon đọc báo. Kim ngồi bên cạnh vừa xem tivi vừa chơi với đứa bé. Thằng bé chơi với chiếc máy bay một lúc, thấy chán nên xả lại ôm cổ mẹ. Kim chiều con, vác nó lên vai rồi đưa tới đưa lui như đang đưa con đi tàu lượn. Thằng bé thích chí bật cười nắc nẻ. Lê bỏ qua tờ báo, qua một bên nhìn hai mẹ con chơi giỡn với nhau rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Nhưng đột nhiên, hai cánh tay đang vòng qua cổ Kim bỗng siết thật mạnh. Kim như gần nghẹt thở, cô té quỵ xuống đất, lưỡi lẻ ra khổ sở, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lê, nhưng Lê không hề trông thấy, vẫn mỉm cười ung dung bình thản. Đứa bé bỏ tay ra cũng đột ngột như lúc nó siết vào. Kim hoảng hốt hất nó xuống đất rồi ho lên sặc sụa. Thằng bé bị mẹ hất văng ra đang khóc lóc dưới sàn. Lê vụt đứng dậy đỡ con và ngạc nhiên hỏi: Em làm sao vậy? Sao tự nhiên lại quăng con xuống như vậy? Kim uất ức la lên: Sao lúc nãy nó suýt giết em thì anh không có lên tiếng? Lê trố mắt nhìn vợ: Em nói cái gì vậy? Em có còn tỉnh táo không vậy? Nước mắt của Kim trào ra, cô ngồi phịch xuống đất và khóc nức nở. Lúc nãy nó siết cổ em tưởng mình chết đến nơi rồi, mà anh thì cứ đứng đó mỉm cười. Lê hốt hoảng đặt con trai xuống rồi chạy tới ôm vợ. Kim, em còn tỉnh táo hay không? Sao tự nhiên em nói năng lung tung quá vậy? Em bị làm sao? Kim hất tay Lê ra, vùng vẳng đứng dậy. Mặc xác tôi, cha con các người cứ đùa vui với nhau đi, tôi thế nào kệ tôi. Kim bỏ về phòng, Lê đứng ngẩn ngơ giữa nhà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ. Thằng nhỏ cứ cười nắc nẻ như con lật đật nó đang cầm trên tay. Sáng hôm sau, Kim có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn không dám tới gần con. Mà thằng bé cứ nặng nặng đòi mẹ bế, Lê phải dỗ dành. Con trai ngoan, con chơi với Vũ đi con. Hôm nay mẹ không được khỏe nên không chơi với con được đâu. Con đừng có quấy mẹ nữa. Khi chị Vũ đã bế thằng bé đi chỗ khác, Lê quay sang vợ ân cần hỏi: Anh thấy cần phải đưa em đi khám lại Kim ạ. Kim ngồi lặng một lúc rồi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Lê, nói trong tiếng nghẹn ngào và cố nén: Anh, có khi nào hồn ma của thằng lớn về phá em không? Tại sao lâu nay em luôn nhìn thấy những cử chỉ lạ lùng đáng sợ của con mà anh lại không có thấy? Em biết thần kinh em không có gì đâu, chỉ là em bị ma ám thôi. Hay là anh cho em đi tìm thầy bùa thầy pháp về trừ tà trong nhà mình có được không anh? Lê thật sự bất ngờ khi nghe Kim nói như vậy. Anh phản đối quyết liệt: Em đừng có điên như vậy. Nhà cửa đang đàng hoàng vui vẻ như vậy thì ma tà cái gì? Anh không hiểu sao em lại đổ lỗi lên vong hồn của một đứa con nít. Nó chỉ là một đứa nhỏ, mới có mấy tháng tuổi. Nó có thù hằn gì với em đâu mà phải ám em cơ chứ. Đúng là thần kinh em không có ổn. nên em mới nghĩ ra những cái chuyện như vậy. Bình thường Lê rất hay chiều theo ý vợ, nhưng riêng lần này Lê kiên quyết tới cùng, mặc cho Kim khóc lóc van xin. Đứng lên, em vào thay quần áo đi, anh sẽ đưa em đi khám bệnh. Lê ra lệnh, Kim không làm sao khác hơn được nữa. Mặc dù hàng ngày Lê vẫn cho vợ uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ, nhưng tinh thần của Kim ngày càng trở nên hoảng loạn. Đã một tuần trôi qua, Kim không hề chạm tới con trai, cũng không cho chị Vũ bế nó vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Bất cứ tiếng cười, tiếng khóc của thằng nhỏ cũng có thể làm cho Kim giật bắn người vì hoảng hốt. Mỗi lúc Lê vắng nhà là Kim lại chốt chặt cửa lại và nằm lì trong đó. Cái tin Kim bị tâm thần đã lan tỏa ra cả hai bên gia đình. Tất cả những người thân đều rất ái ngại cho Lê. Họ khuyên Lê nên tìm một cách nào đó, nhưng không có cách nào đem lại cho Kim sự bình an trong tâm trí. Chỉ có riêng một mình Kim biết mình vẫn tỉnh táo bình thường, và Kim cũng biết rằng những hành động kỳ lạ của con trai chính là sự trả thù của đứa con Lê. Nhưng chuyện này Kim phải cay đắng giữ chặt trong lòng, không dám thổ lộ cho bất cứ một ai, nhất là Lê. Thời gian đầu, mặc dù rất sợ, nhưng Kim quá thương con nên cố gắng viện ra đủ thứ lý do để tin chắc rằng con trai của mình vẫn bình thường. Nhưng đến lúc này thì Kim không thể dối lòng mình được nữa. Và hình như lúc này thằng bé càng đeo bám Kim quyết liệt hơn. Hơn một tuần không đến gần thằng bé, Kim có phần ổn định hơn. Thấy vậy Lê hỏi: Em có nhớ con không? Anh đem nó qua đây cho em được một chút có được không? Kim đang ngồi trên giường, nghe chồng hỏi thế, giật nảy người lui sát vào một góc. Không, không, em không muốn trông thấy nó. Anh, hay là mình gửi nó đi đâu đi? Lê nhìn sức vợ, rồi bất chợt anh thở dài. Kim, nếu em cứ như vậy thì dù không muốn, chắc anh vẫn phải đưa em vào viện để chữa trị thôi. Kim òa khóc. Không anh ơi, em không có bị điên đâu, em vẫn hoàn toàn tỉnh táo, anh không được đưa em vào đó. Lê nắm chặt hai tay vợ và lắc lắc. Em nói mình tỉnh táo, vậy tại sao em lại sợ chính đứa con mà em mang nặng đẻ đau, đứa con mà em yêu thương hơn cả mạng sống của mình? Kim ôm lấy chồng và thổn thức. Sao anh không chịu tin em? Em nói là hồn ma của thằng lớn nhập vào con của mình rồi, nó luôn muốn hãm hại em. Lê khổ sở. Em càng nói càng bậy bạ, sao tự nhiên em lại bảo thằng bé bị ma nhập? Có người mẹ nào nói con mình như vậy không? Mà cho dù là như vậy, nhưng nếu là hồn ma của anh nó thì sao lại muốn làm hại em? Thằng lớn luôn quấn quýt yêu thương em nó, có đúng không? Và tại sao đối với tất cả mọi người, con mình là một đứa con hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ riêng em lại nói như vậy? Kim cứng họng, không biết giải thích thế nào cho Lê hiểu, vì không thể phơi bày sự thật mà cô đã cố tình chôn giấu trong lòng. Kim khóc, ngày nào cô cũng khóc. Cô suy sụp cả về tinh thần và thể xác, mà đứa bé vẫn không chịu buông tha. Một buổi trưa, chờ cho chị Vũ dỗ thằng bé ngủ xong, Kim mới lén xuống đi nhà bếp để lấy thức ăn. Đang loay hoay, Kim có cảm giác như ai đó đang níu lấy vạt áo của mình. Quay lại, Kim suýt nghẹt thở khi thấy thằng bé đứng bên cạnh từ lúc nào. Một tay nó nắm lấy vạt áo Kim, một tay lôi theo chiếc gối. Nó nhìn Kim bằng ánh mắt vừa giễu cợt vừa căm thù. Mày muốn làm gì? Kim như muốn hụt hơi. Nó ngoác miệng cười và nói: Mẹ, sao mẹ không chơi với con? Con muốn chơi với mẹ, chơi cúp hà với mẹ. Vừa nói, nó vừa đưa cái gối lên che kín gương mặt, rồi ngoẹo sang một bên, cười với Kim một cách vô tư vui vẻ. Không, tao không rảnh, ai dắt mày xuống đây? Kim lùi dần, nhìn lên thang lầu và hỏi. Thằng bé vẫn không chịu buông áo Kim ra, nó lẳng nhẳng bám theo và nói rất rành mạch. Con tự đi tìm mẹ mà, con phải chơi cúp hà với mẹ, mẹ phải chơi với con. Không, không, chị Vũ. Kim hét thật lớn, nhưng cả chị Vũ và người giúp việc hình như không một ai nghe thấy. Không có ai có mặt để giúp đỡ Kim trong lúc này. Kim giật mạnh chiếc áo, nhưng vẫn không sao rứt ra khỏi tay thằng bé được. Quá hoảng hốt, Kim vớ lấy cây kéo trên kệ bếp và rạch thẳng một đường đứt lìa vạt áo mà thằng nhỏ đang nắm chặt. Thoát được nó, Kim chạy thật nhanh lên lầu, chui vào phòng mình và đóng cửa lại. Kim còn đang đứng tựa lưng vào cửa và thở dốc, thì bất thần cô nhìn thấy thằng bé đang chễm chệ trên giường, hai tay nó vẫn đang ôm chiếc gối. Mẹ chơi cúp hà với con đi. Kim suýt ngất xỉu, nhưng cô đã lấy hết bình tĩnh để tông cửa chạy ra ngoài, nhảy một lúc mấy bậc cầu thang và cắm đầu cắm cổ chạy thục ra vườn. Nhưng thật lạ, trước mắt Kim, thằng bé lại đang ngồi đung đưa trên xích đu, hai tay giang ra như muốn ôm chầm lấy Kim vậy. Lúc này thì Kim không còn đủ tinh thần và sức lực nữa. Kim khuỵu xuống ngay bậc thềm, đôi mắt thất thần và miệng ú ớ kêu lên. Thằng bé thấy Kim té ngã, nó đứng lên rồi lẫm chẫm đi tới, kéo tay Kim và nói: "Mẹ hư quá, mẹ đáng chết quá, mau về phòng chơi với con đi mẹ, mẹ thích chơi với con lắm mà." Không hiểu sao, Kim lại ngoan ngoãn đứng lên và đi theo thằng bé. Nó bước lên cầu thang một cách vững chãi, không giống như một đứa bé thông thường ở tuổi đó. Kim siêu vẹo bước đi sau lưng, hai mẹ con đi vào phòng Kim. Kim quay lưng chốt chặt cửa lại. Kim chậm chạp leo lên giường. Thằng bé vừa cười nắc nẻ, vừa đè Kim nằm ngửa ra giường, rồi lấy chiếc gối úp lên mặt Kim. Đôi tay nhỏ bé của nó lại có sức mạnh phi thường, Kim không sao đẩy ra được. Chờ cho Kim gần tắt thở, thằng bé lại xả gối ra. Nó đùa với Kim như mèo giỡn chuột. "Vui không mẹ? Mẹ có vui không?" Kim nhướng mắt nhìn con trai, nhưng trong ánh mắt của Kim không hề biểu lộ một cảm xúc vui buồn nào hết. "Chơi nữa không mẹ?" Thằng bé hỏi nhưng không cần nghe Kim trả lời, nó lại tiếp tục đè gối lên mặt Kim. Lúc này nó không cười nữa và nói với giọng hằn học: "Mẹ đáng chết, mẹ thật đáng chết, mẹ thật đáng chết." Hơn 10 phút sau, thằng bé dường như đã đuối sức, nó ngã nằm ra bên cạnh Kim rồi từ từ nhắm mắt lại. Lê mở cửa vào phòng, trước mặt Lê là một cảnh tượng hãi hùng. Kim nằm trên giường, hai mắt trợn trừng, bên cạnh là thằng bé cũng không còn thở nữa, hai bên khóe mép nó là hai dòng máu chảy dài xuống gối. Nghe đọc truyện .net.